Chương 226, tuyệt thế thiên tài. Hai chân xoa nắn mặt đất, phương thần võ thật vất vả dừng lại, nên đón hắn lại là tật nhanh vô luân một kiếm, lần này mũi kiếm điểm hướng về phía hắn cánh tay phải. Thần quyền khai thái thân thể thay đổi phương vị, phương thần võ dung nhập ba thành thần võ ý cảnh, đổi lấy nắm đấm đảo ra. Kết quả kiếm đến một nửa đột nhiên lùi về, lại như ưu linh từ đỉnh đầu bổ tới, làm cho phương thần võ không thể không cưỡng ép thu kình, đổi lấy một bên đón đỡ, một bên lui lại. Trở về. Hậu phương vang lên thạch tiểu nhạc thanh âm, một đạo so lúc trước bất cứ lúc nào đều cường đại sổ ANO cờ kiếm khí bạo dũng mà ra, hung hăng chui tại phương thần võ trên sống lưng. Liên tiếp chui tiếng va chạm bên trong, phương thần võ toàn thân kịch liệt đau nhức, chật vật hướng đánh ra trước ra, kém chút ngã xuống đất. Cái gì đây là thật đám người thấy choáng, hoàn toàn không thể tin được, đường đường tứ đại thiên vương một trong, thượng giới bài danh thứ hai, danh xưng thiết đảm thần quyền phương thần võ. Thế mà ngay từ đầu liền bị thạch tiểu nhạc làm cho liền phản kích cũng không thể. Cái này sao có thể hoàn toàn không cho phương thần võ thở dốc cơ hội, thạch tiểu nhạc thân như báo săn, trường kiếm trong tay liên tiếp vung ra từng đạo sắc bén kiếm khí. Hắn giống như có thể biết trước tương lai, mỗi lần luôn luôn bổ tới chuẩn xác nhất điểm rơi, mà chờ đối đại phương thần võ, chính là bị đánh bay hạ tràng. Nếu không có cái sau hành luyện công phu sớm đã đại thành, toàn thân như mình đồng ra sát, sớm vậy thụ thương. Hiện trường nghẹn ngào. Cùng nói đám người kinh ngạc tại nghiêng về một bên thế cục, chẳng nói, bọn hắn giờ phút này mới nhìn rõ thạch tiểu nhạc gương mặt thật. Phong mang tất lộ, sát phạt quả đoán, một khi xuất thủ, tuyệt không cho đối thủ một tơ một hào phản kháng cơ hội, cùng lúc trước cái kia gặp chiêu phá chiêu, chờ đối đại đối thủ chủ động tiến công khiêm khiêm thiếu niên, hoàn toàn là hoàn toàn trái ngược. Đến tột cùng cái nào mới là hắn trước đó người, không xứng để ngươi làm như thế. Cho nên đến giờ phút này, ngươi mới lộ ra chân chính răng nanh sao? Tô Chỉ Nhi ngự khí khẽ run, biểu lộ trước đó chưa từng có phức tạp. Nàng lại cao hơn nhìn thạch tiểu nhạc, vậy không tưởng tượng nổi bây giờ chính tại chuyện phát sinh. Ngươi cho rằng, ta thật bắt ngươi không có cách nào liên tục bị bức phải chật vật không chịu nổi. Phương thần võ vừa thẹn vừa giận, từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất, có người để hắn liền xuất thủ cơ hội đều không có. Phải biết liền xem như thượng giới nguyên tông đều không có làm được qua. Có thủ đoạn gì, xử hết ra A xuất kiếm không ngừng, thạch tiểu nhạc thanh âm cùng hắn kiếm bình thường lạnh lạnh. Triệt để buông tay buông chân về sau, hắn cảm thấy chưa bao giờ có thoải mái, hiện tại chỉ sầu phương thần võ không đủ mạnh, không thể để cho hắn hảo hảo qua thanh nghiện. Thần võ ba động công hai chân đứng vững, phương thần võ trên thân dâng lên một trận màu da cam nội lực, từ xa nhìn lại. Giống như một bộ khôi giáp đem hắn từ đầu bao đến đuôi, ngay cả con mắt đều không ngoại lệ. Thần võ ba động công, nhị lưu trung phẩm khổ luyện võ học, giá trị không kém cỏi nhị lưu thượng phẩm nội công võ học, chính là thần quyền bang thứ nhất thần công. Nay công tu luyện tới cực hạn, tục truyền có thể tẩy tinh đổi thủy, thực hiện thân thể toàn diện thuế biến, đến lúc đó không chỉ có thủy hỏa bất xâm, nội lực khó nhập, càng có thể có được mấy chục vạn cân cự lực. Tách ra đá bể kim có thể nói dễ như trở bàn tay. Năm đó thần quyền bang liền có một vị cao thủ đạt đến này các loại cảnh giới, một lần xưng hùng phong trần bảng. Phương thần võ từ 17 tuổi tu luyện này công, cách nay đã có mấy cái năm tháng, rốt cục tại 3 tháng trước đêm này công luyện đến tiểu thành, hoàn thành trên thực lực bay vọt. Sớm biết thạch tiểu nhạc như thế khó chơi, hắn chỉ sợ hội trước tiên nâng lên toàn lực phát động này công, cũng không trở thành bị giết đến liền làm trò cười cho thiên hạ. Cuối cùng dựa vào 3 phần vận khí mới thôi động thành công. Ken ken ken sổ ANO cờ kiếm khí đánh vào màu da cam nội lực bên trên, nổi lên một từng vệt sóng gợn lan tan, không chỉ có không có kích phá phòng ngự, ngược lại còn có một cỗ lò xo cự lực đạn về, chấn động đến thạch tiểu nhạc cánh tay có chút run lên. Bước ta dùng ra át chủ bài, ta sẽ để cho ngươi nếm đến thất bại tư vị. Phương thần võ biểu lộ lạnh lẽo cứng rắn, dạo chơi nhảy lên. Tốc độ lại so trước đó nhanh hơn gấp đôi trở lên, chỉ là thân pháp mang theo phòng, cũng làm người ta ngực khó chịu. Khoác lắc trường kiếm cùng nắm đấm không có chút nào hoa trương giả bộ địa sông cùng một chỗ, thanh phong kiếm xoay ra một cái đường cong, mang theo thạch tiểu nhạc lướt qua bay ngược. Phương thần võ đủ không điểm địa, nắm đấm như là như gió bao điên cuồng tập ra, từ các cái góc độ đảo hướng thạch tiểu nhạc. Trong lúc nhất thời, hai người bóng dáng trải rộng phương viên năm trượng bên trong. Thậm chí còn sinh ra đạo đạo cũng không ngưng thực hư ảnh, nhìn cực kỳ rung động. Tứ đại thiên vương liền là tứ đại thiên vương, quả nhiên không phải dễ sống chung, trong khoảnh khắc liền thay đổi thế cục. Thần võ ba động công vang danh thanh Tuyết Châu, liền xem như kiếm khí tuyệt học đều không thể công phá, không biết Thạch Tiểu Nhạc có hay không ứng đối phương pháp. Chỉ sợ rất khó liền xem như đem nhị lưu thượng phẩm võ công tu luyện tới tiểu thành, đối đầu tiểu thành thần võ ba động công, cũng vô pháp chiếm được ưu thế, huống chi Thạch Tiểu Nhạc cảnh giới vẫn còn so sánh phương thần võ thấp hai trọng. Đám người tâm tư thay đổi thật nhanh, nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào lôi đài. Tốc độ, lực lượng đều so lúc trước tăng lên hơn 2 lần. Kịch chiến đồng thời, Thạch Tiểu Nhạc tĩnh tâm cảm ứng đến đối phương biến hóa, nếu đây hết thảy bị phương thần võ biết, đi nhờ sẽ để cho tâm hắn mát như nước. Bởi vì cái này chứng minh, vận dụng thần võ ba động công hắn, vẫn như cũ không cách nào đem Thạch Tiểu Nhạc bước đến cực hạn. Sự thật vậy thật là như thế, phương thần võ thân thể tố chất xác thực ngắn ngủi tăng lên không ít, đáng tiếc năng lực phản ứng tùy tâm thần khống chế, không cách nào cải biến. Mà Thạch Tiểu Nhạc dựa vào cường đại tâm thần, lại luôn có thể sớm dự phán hắn hành động, nhìn như mạo hiểm, kỳ thật tính trước kỹ càng. Thần võ ba thức, Diêm Vương khiêng đỉnh đánh mãi không xong, phương thần võ cuồng hống một tiếng, hai tay mãnh liệt ngâng, rốt cục vận dụng thần quyền bang một bộ khác tuyệt học. Theo hắn động tác, một cỗ tựa như đồng tiêu thiết chú nội lực cuốn lấy Thạch Tiểu Nhạc, đem hắn đẩy hướng phương thần võ. Cái sau hai vai cao ngất, làm bộ nâng cao quẳng xuống. Mịt mờ thanh quang tản ra, thời khắc mấu chốt, Thạch Tiểu Nhạc buộc phát bốn thành mê nguyệt ý cảnh, sử xuất tiệm nguyệt kiếm pháp. Đồng sắt nội lực dừng lại, Thạch Tiểu Nhạc thư á cơ mở ra vây quanh, bay vọt ra. Thần võ ba thức, thần quyền trấn sơn hà, cho ta bại khí thế bành trướng, phương thần võ tóc vàng tung bay, toàn thân nội lực chen làm một cỗ, hóa thành quần quận quyền mang từ nam chí bắc mà ra, ven đường khí lãng chia năm xẻ bảy, phát ra để cho người ta thân rung động tim đập nhanh liên hoàn bạo hưởng. Thạch Tiểu Nhạc phát giác mình bị quyền mang một mực khóa chặt, lại cũng khó có thể thoát thân, cùng một thời gian, bốn phía cũng vang lên không ít người tiếng thét chói tai. Tâm thần như không gợn sóng giếng cạn, đối mặt kinh khủng quyền mang, Thạch Tiểu Nhạc đem phạm ngã như nhất nội lực tăng lên tới tám thành, sau đó trùng điệp chém ra một đạo sổ ANO cờ kiếm khí. Ầm ầm hai cỗ nội lực va chạm địa phương, sinh ra từng lớp chồng lên khí kình thủy triều, lẫn nhau che giấu. Cuối cùng khuyết tán hướng bốn phương tám hướng, dẫn đến toàn bộ lôi đài đều tại lay động, cái kia chút để mà chống cự dư ba tấm sắt khoảng cách có phong lộ ra, đem phụ cận tuấn kiệt nhóm tóc dài thổi đến phiêu khởi. Ta tuyệt sẽ không thua, thần võ ba thức, có ta vô địch tinh thần lâm vào nửa điên cuồng trạng thái, một chiêu vừa mới kết thúc, phương thần võ đã nhún người nhảy lên, du tờ khô toàn thân lực lượng, lăng không nhào về phía Thạch Tiểu Nhạc. Một thức sau cùng có ta vô địch, hắn căn bản không có luyện thành. Mặc dù uy lực vô tận, nhưng cũng đại biểu không cách nào khống chế, nhưng vì thắng lợi, hắn không quản được nhiều như vậy. Thần võ ngươi dừng tay. Thần quyền bang bang chủ hô to ngăn cản, sắc mặt hơi có vẻ bối rối. Có ta vô địch lực sát thương so trước đó hai thức còn mạnh hơn một cái cấp bậc, với lại quá mức tuyệt đối, không nói phương thần võ mình có thể hay không tiếp nhận, vạn nhất đem Thạch Tiểu Nhạc giết chết làm tàn, làm sao đều không thể bằng giao. Một chiêu thật mạnh. Nếu không có bị tiểu tử này khảo thí đi ra, ta còn không biết ngươi đã đến mức độ này. Nguyên Tông nhìn xem khí thế chớ thất phương thần võ, sắc mặt lần thứ nhất ngưng trọng lên. Đây chính là ngươi cực hạn lực lượng sao? Kinh khủng màu da cam nội lực như thiên hà che đậy, tỏa ra Thạch Tiểu Nhạc tuấn giật thong dong khuôn mặt, đôi kia đôi mắt chỗ sâu, vào lúc này hiện lên hai đạo cực hạn gió lạnh. Thân thể buông lỏng, Thạch Tiểu Nhạc giơ cao thanh phong kiếm, một cỗ như núi cao trùng điệp sụp đổ. Lại như trường giang dòng lũ chút xuống hung hiểm vận vị tại chỗ mũi kiếm ngưng tụ, ngậm mà không phát. Đây là kỳ hiểm ý cảnh. So với cái sau vượt cái trước mê nguyệt ý cảnh, kỳ hiểm ý cảnh mới là Thạch Tiểu Nhạc lĩnh ngộ thâm ý nhất cảnh. Ý cảnh như thế này đối lực công kích tăng thêm 10 điểm đáng sợ, chỉ hơn hết bởi vì khó mà lĩnh ngộ, một mực dừng lại tại ba thành trên dưới. Nhưng là phong cốc bên ngoài kỳ ngộ, lại lệnh Thạch Tiểu Nhạc ngộ tính tăng gấp bội. Thuận lợi đem ý này cảnh đẩy lên tới trọn vẹn bốn thành nữa. Đón đập vào mặt phương thần võ, Thạch Tiểu Nhạc hai tay dùng sức huy động, thanh phong kiếm tùy theo vạch ra một đạo phảng phất vĩnh không biến mất vết kiếm. Đây là sát chiêu sơn băng thủy liệt tiến hóa bản, hữu tử vô sinh. Ngụ ý dưới một kiếm này, bất luận kẻ nào cũng không tìm tới đường ra, duy nhất có thể làm chính là nghển cổ chịu chết. Suy dưới một kiếm này, màu da cam nội lực chỉ giữ vững được một lát. Lập như giải lụa bị cắt thành hai nửa, dư thế xông trên người phương thần võ, đem hậu phương đánh bay ra ngoài. bảo trì lực lượng không thay đổi, Thạch Tiểu Nhạc huy động liên tục hai cái hữu tử vô sinh. Phanh phanh. Màu da cam nội lực vỡ vụn, hoảng sợ trong tiếng kêu to, Phương Thần Võ trùng điệp ngã tại dưới lôi đài, sững sốt một lát, mới phát hiện chính mình lông tóc không thương. Cái này phát hiện, lệnh Phương Thần Võ mừng rỡ đồng thời, chỉ cảm thấy một trái tim như rơi vào hầm băng. Như thế có chừng mực tiến công, kỳ diệu tới đỉnh cao lực khống chế, chỉ có thể chứng minh một sự kiện, đối phương đến bây giờ còn vẫn còn dư lực. Ngẩng đầu, Phương Thần Võ vừa lúc trông thấy Thạch Tiểu Nhạc thu kiếm vào vỏ một màn, không biết vì sao à, hắn cảm giác mình cùng đối phương cách thiên sơn vạn thủy, thấy thế nào đều không cách nào thấy rõ. Kinh khủng trong đầu vô ý thức hiện ra hai chữ này, Phương Thần Võ tất cả không cam lòng cùng phẫn nộ đều hóa thành thật sâu thán phục. Có lẽ, lần này hắn quay đầu nhìn về phía Nguyên Tông. Sắc mặt người sau trầm mặc, để cho người ta không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Cái này, Thạch Tiểu Nhạc thắng kém hai trọng cảnh giới, đánh bại tứ đại thiên vương một trong dưới lôi đài, tất cả mọi người sớm đã như mộng như ảo, ngây ra như phỗng. Không quản là dự thi Tuấn Kiệt cũng tốt, môn phái cao thủ cũng được, hay là vô số quan chiến giang hồ khách, chỉ sợ không ai có thể dự liệu được dạng này kết cục. Bắt đầu thi đấu trước đó, bọn hắn chỗ chú ý, vẹn vẹn Thạch Tiểu Nhạc có thế bước ra Phương Thần Võ mấy thành công lực các tuyệt thế thiên tài giờ khắc này, tất cả mọi người đều nổi lòng tôn kính. Ánh mắt run rẩy nhìn về phía lôi đài. Vừa lúc trên trời một chùm kim quang chiếu trên người Thạch Tiểu Nhạc, càng nổi bật lên hắn không nhiễm trần tục, di thế độc lập. Vô số nam nữ thấy ngây dại. Dây trắng, khen nó thiên tài xong lại gán cho nó một đống trách nhiệm. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.